Chương 1620, ý nghĩ tà ác. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, xa xa dãy núi bao phủ nhàn nhạt một tầng sương mù, nhìn xem tựa như một tấm thủy mặc bức tranh. Lưu Phong đứng tại lầu 11 bên cửa sổ, nhìn phía xa U Cấm Sơn mạch mông lung cảnh sắc. Hôm nay sắc trời tối tăm mờ mịt, nhìn xem giống như là muốn trời mưa bộ dạng. Trên đường phố người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng đang vì sắp đến mưa to làm chuẩn bị. Hai bên đường phố hoa tươi QNZ bắt đầu bị triệt tiêu, còn có hai bên đường phố quầy hàng cũng bị thu lại. An Lị chớp màu nâu con người, nói, vậy hạ, thời tiết này xem ra muốn trời mưa. Lưu Phong gật gật đầu, nói, ừm, mùa đông sắp kết thúc rồi, hạ tràng mưa to cũng là tốt. Không muốn tuyết rơi liền tốt. Không phải vậy dạng này liền tốt lạnh. An Lị ngâm lại liền dùng mình một cái. Lưu Phong đi trở về chỗ ngồi xuống, lắc lư phía dưới cổ, nói, tốt, hôm nay lại là bắt đầu phê duyệt văn kiện một ngày. An Lị cu nở dê cất bước trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu lật xem phía trước bàn văn kiện, nói, vậy hạ, gần nhất hàng Tết đã bắt đầu tại chuẩn bị giai đoạn, ngài muốn hay không xem qua một cái danh sách. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Nói, tốt, xem một cái đi, cách năm mới cũng mới 10 ngày qua. Đúng vậy à, bậy hạ, chuẩn bị thời gian cũng muốn một đoạn thời gian đâu, cho nên cờ nở sớm xem một cái. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong lật ra tờ thứ nhất, nhìn xem thượng diện lít nha lít nhít số lượng, đầu tiên là xoa nhẹ phía dưới con mắt, dùng sức nháy tốt phía dưới con mắt, mới bắt đầu xem. Danh sách trên số lượng lít nha lít nhít. Viết đầy muốn chuẩn bị hàng Tết, còn có cơm tất niên sân bãi các loại, cùng tham gia bữa cơm đoàn viên người. An Lị chỉ vào một hàng con số, nói, vậy hạ, cái này khí cụ cũng đều là mới, dự a theo yêu cầu của ngài chế tác. Có hình ảnh sao hoặc là hàng mẫu? Lưu Phong hỏi. Buổi chiều liền sẽ đưa tới. An Lị gật đầu nói. Lần này niên kỷ cơm tối, Lưu Phong an bài mới bắt đũa chế tác. Bát đũa bề ngoài toàn bộ tiến hành đổi mơ y, nhan sắc, đồ án tất cả đều không đồng dạng, vì chính là lần này ăn Tết làm chuẩn bị. Nhan sắc tất cả đều là lấy hồng sắc, kim sắc làm chủ yếu chính là thể hiện vui mừng, cao cấp làm chủ. Vô luận là bát đũa, san bố, bữa ăn buồn cùng là cái bản cũng sẽ là mới, nhan sắc cu nở dê giống nhau là hồng sắc, kim sắc làm chủ. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, muộn điểm các ngươi cu nở dê đi theo xem một cái, dù sao cũng là tất cả mọi người muốn cùng một chỗ dùng. Được rồi. An Lị cười nhẹ nhàng no y. Lưu Phong nhìn xem danh sách trên một mặt khác, nói, những này ăn cùng quốc kiến trên phải có khác biệt, không thể đều là, cho nên cái này ăn danh sách muốn đổi một cái. An Lị móc ra cuốn sổ ghi chép, nói, vâng. Còn gì nữa không? Bệ hạ ăn menu ni khả người cùng An Lị giao lưu một cái, một lần nữa đặt trước một phần cho nàng. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ni khả ôn nu nói. Lưu Phong tiếp tục tại danh sách trên nhìn xem, nói bổ sung, An Lị, cái này mấy món ăn có thể lưu lại, cái khác toàn bộ đổi đi. Hồ Nhĩ Nương trọng trọng gật đầu. Tay một mực tại cuốn sổ bên trên qua lại du tẩu, ly quá năm không có bao nhiêu thời gian, lần này hiệu đính chính là một lần cuối cùng, cho nên không qua loa được. Lưu Phong con mắt màu đen tại danh sách bên trên qua lại xem, cuối cùng dừng ở thứ trang cuối cùng mấy hàng, nói, nơi này cũng muốn chỉnh đốn và cải cách, tòa thành câu đối còn có một số địa phương có thể dùng các ngươi câu đối. Bên trong thành lĩnh dân nhóm ở địa phương liền từ chính bọn hạ nở đến lên rán. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài nói là sự thật sao? Nhường chính bọn hạ nở rán ứng, ngày mai liền đem công xưởng chế tác câu đối xuân cờ âm mở tới hai cái quảng trường chỗ, sau đó lại nhường báo chí đăng một cái câu đối xuân tri thức liền tốt. Lưu Phong nói đơn giản no ý bệ hạ. Thế nhưng là ai đến dạy bọn hắn đâu? Ta sợ bọn hắn đem câu đối xuân cũng hủy hoại. An Lị lo lắng nói. Lưu Phong đung đưa chén trà, nói, Lina, Lucy các nàng không cũng học tập thật lâu nha, để các nàng đi dạy liền tốt, đại khái nói một cái là được, cụ thể nhường những người kia tự mình đi suy nghĩ. Hắn xử lý cái này hoạt động mục đích đúng là muốn cho toàn dân tham dự bắt đầu, muốn cho bọn hắn ngay tại ý thức được năm mới bầu không khí, chân chính đem cái này năm mới xem như là Hán Vương triều ngày lễ. Mà không phải nói quốc vương nói hôm nay nghỉ liền nghỉ, nói hôm nay là cái gì ngày lễ chính là cái gì ngày lễ, trọng yếu nhất vẫn là chậm rãi hình thành một loại truyền thống, về sau nhiều đời rất tự nhiên truyền thừa tiếp. An Lị lay động lỗ tai mèo, tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, ta cảm thấy các nàng hẳn là sẽ cao hứng, học tập lâu như vậy, rốt cục có phái được công dụng thời điểm. Trước hết để cho bọn hắn tại bình thường trên trang giấy luyện tập, chờ đến không sai biệt lắm tái phát phóng một chút màu đỏ câu đối xuân giấy. Lưu Phong nói bổ sung. Minh Bạch An Lị mỉm cười nói. Lưu Phong tiếp tục lật nhìn xem văn kiện, một hồi lâu ngẩng đầu nói, nơi này cũng phải đổi một cái. An Lị nghiêng đầu, hỏi, bệ hạ, cái này trang phục có vấn đề gì không không nhất định đều muốn mặc hồng sắc. Bên trong thành một thời gian nhưng cầm không ra nhiều như vậy quần áo. Lưu Phong mỉm cười nói. Không nhất định đều muốn mặc hồng sắc sao? An Lị chớp màu nâu con người, nói, vậy phải làm thế nào a bệ hạ? Lưu Phong nhấp một ngụm trà, háng giọng một cái, nói, chỉ cần là quần áo mới là được, không nhất định phải màu đỏ, đem trên người quần áo cũ thay đổi, mặc vào quần áo mới đẳng một trừ cũ đón người mới đến, dạng này liền tốt. Nguyên lai là dạng này. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cầm bút ký quay, nói, đến lúc đó báo chí văn án cũng muốn đi theo sửa lại. Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi, nói, vậy hạ, ngày đó nhóm chúng ta cũng muốn thay quần áo sao? Đương nhiên, ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, đến lúc đó thay đổi liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, âm dương quái khí mà nói, vậy hạ, tại sao ta cảm giác ngài giống như rất kỳ quái đâu? Khụ khụ, Lưu Phong ho nhẹ mấy lần, nói, không có sự tình, đều là rất bình thường quần áo, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ. Tốt ta, vậy ta bắt đầu mong đợi. Mìn nạ cười nhẹ nhàng no y. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn xem hai người bọn họ, hỏi, vậy hạ, còn có cái nào địa phương muốn chỉnh đổi? Úc ta xem một chút. Lưu Phong mỉm cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.